Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, cùng nhau ca hát cầu nguyện. Mùi thuốc súng loại này này nọ không có dấu vết, nhưng là người người đều có thể cảm giác được. Liền ngay cả mấy một đứa trẻ cũng là bị loại này nồng liệt mùi thuốc súng cướp sặc đến. Một đám trừng mắt hắc bạch phân minh mắt to xem hai người. Bọn nhỏ ánh mắt rất thuần khiết. Ngay cả hai người kia đã dương cung bạt kiếm, liền chuẩn bị bắn chết đối phương. Nhưng đối mặt như vậy ánh mắt, Thư Dĩnh trong lòng nhuyễn nhuyễn, đè thấp thanh âm nói: "Ngươi đi đi, nói vậy Đào Lâm không thích nhìn thấy ngươi, ngươi cũng không phải nàng. Ngươi làm sao mà biết nàng không thích nhìn thấy ta? Cố gắng nàng chính là thích nhìn đến ta đâu." Tần Loan Loan tựa tiếu phi tiếu nói xong, chen vào đứa nhỏ trung gian: "Không bằng như vậy đi, chúng ta cùng nhau đến cầu nguyện, cho các ngươi Đào Lâm tỷ tỷ sớm một chút hảo đứng lên được không?" Mấy một đứa trẻ nhất tề gật đầu: "Tốt, chúng ta đây cùng nhau đến ca hát cầu nguyện đi." Câm miệng. Thư Dịnh không thể nhịn được nữa: "Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh à? Có ở phòng bệnh ca hát sao? Bệnh nhân cần nghỉ ngơi ngươi biết không? Ta là vì nàng cầu nguyện, nàng tài không cần thiết ngươi cầu nguyện. Đào Lâm tỷ tỷ chảy rất nhiều máu, đích xác cần nghỉ ngơi, Tiền Tuệ Tuệ rất biết chuyện nói. Mẹ ta nói qua, bệnh nhân đều là cần nghỉ ngơi, không thể đánh nhiễu, Tiền Tuệ Tuệ tại đây đàn đứa nhỏ Lý là cái đầu lĩnh. Nàng lá gan đại, ra tay ngoan, so với này đó đứa nhỏ đều lợi hại, cho nên này đó đứa nhỏ Lý, mặc kệ là niên kỷ đại, vẫn là tuổi còn nhỏ, đều thực nghe lời của nàng. Như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài vì Đào Lâm tỷ tỷ cầu nguyện đi. Nói vậy Quan Âm nương nương liền sẽ đến cứu nàng. Tiền Tuệ Tuệ dù sao còn nhỏ, thật sự đơn thuần. Mấy một đứa trẻ cũng liên tục gật đầu. Đào Đào, tốt, chúng ta đây phải đi bên ngoài cầu nguyện đi. Chúng ta đi. Quả Quả lôi kéo Đào Đào thủ dẫn đầu đi ra ngoài. Mấy một đứa trẻ cũng đi theo đi ra ngoài. Tiểu Huy cước bộ dừng một chút. Hắn đã không nhỏ, trải qua trong khoảng thời gian này sở nghe thấy chứng kiến, đối đại mọi người trong lòng cũng có điểm rõ ràng. Hắn nhìn Tần Loan Loan: "Nếu ta là ngươi, liền sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng đợi, không được thảo nhân ngại." Tần Loan Loan là từ Đào Tiềm căn cứ chạy đến, nghe nói là ngàn dặm tìm phu đi lại tìm Vu Dương. Dùng lời của nàng mà nói, nàng cùng Vu Dương là trời sinh một đôi, thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, bọn họ sớm đã có hôn ước trong người. Lúc trước Vu Dương vì nàng còn phản kháng qua phụ thân, cùng nàng bỏ trốn qua. Thanh Long căn cứ mỗi người đều biết đến Vu Dương từng vì một nữ nhân phấn đấu quên mình, cùng điên rồi dường như. Chỉ có Vu Dương liên xem đều lười xem nàng, mang theo bọn nhỏ ly khai căn cứ. Dùng hắn trong lời nói mà nói, trong căn cứ nhân rất phiền, ầm ĩ hắn màng tai đau. Khả hắn biết, hắn là vì tìm Đào Lâm Money cố đến cũng sai lệch ai đầu nói. Ngươi cùng ta tỉ tỉ không có cách nào khác so với, vẫn là trở về đi. Nói xong, hai cái hài tử sôi nổi đi rồi. Tần Loan Loan khí sắc mặt xanh mét, Vu Dương chướng mắt nàng còn chưa tính, này hai cái tiểu thí hài dựa vào cái gì? Bọn họ chính là hai cái hài tử, một đường đi tới cũng cần nàng chiếu cố. Hiện tại nói nàng không có cách nào khác cùng Đào Lâm so với, Đào Lâm cho bọn họ cái gì? Nàng nhưng là cẩn trọng luôn luôn tử a chiếu cố bọn họ. Tần Loan Loan càng nghĩ càng sinh khí, ngực khởi phập phồng phục, nhất dậm chân đi rồi. Thư Dĩnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng thật lo lắng Tần Loan Loan nháo lên. Căn cứ vừa mới trải qua giả nhân nghĩa náo kia một hồi, hư hao rất nhiều kiến trúc. Hiện tại đang ở một lần nữa tu kiến. Trăm phế đợi hưng. Nàng cũng không tưởng bởi vì một điểm phá sự cùng nàng nháo lên lại nhiễu loạn Khương Dận kế hoạch. Đi đến bên giường ngồi xuống, nàng thở dài. Đào Lâm a, nha. Thư Dĩnh liền phát hoảng, thiếu chút nữa nhảy lên. Ngươi chừng nào thì tỉnh? Đào Lâm xốc lên mí mắt nhìn nàng, tuy rằng tinh thần uể oải, lại không thể không mở mắt ra. Nàng có thể không tỉnh sao? Vu Dương cho nàng khâu lại thời điểm đều không có chích thuốc tê. Đau cũng phải đau tỉnh. Đào Lâm suy yếu nhìn nàng một cái. Có uốn ván dược sao? Ta cảm thấy ta cần ăn một điểm money. Thư Dĩnh hết chỗ nói rồi. Ngươi không có chuyện gì thôi giả chết dọa người a. Nàng không phải giả chết, mà là đau không khí lực trợn mắt. Bọn họ nói những lời này nàng đều có thể nghe được. Tần Loan Loan thanh âm, bọn nhỏ thanh âm, đủ loại thanh âm nàng đều nghe được. Khả nàng động không được, liên xúc lên mí mắt khí lực đều không có. Ngươi hoàn hảo, rất đau sao? Thư Dĩnh xem nàng cái trán đổ mồ hôi, nhỏ giọng hỏi, đồng thời cho nàng xoa xoa mồ hôi trên trán. Ta cảm thấy ta cần ăn chút chỉ đau dược, miệng vết thương ẩn ẩn làm đau, xương cốt cũng ẩn ẩn làm đau. Này Vu Dương cho nàng khâu lại thời điểm tốt xấu đánh một trận chỉ đau a. Đau trong lòng nàng thẳng khó chịu. Hành, ngươi chờ, ta đi cho ngươi tìm money. Thư Dĩnh xem nàng một hồi muốn uốn ván, một hồi muốn chỉ đau, cũng mềm lòng, đứng dậy ly khai phòng. Đào Lâm toàn bộ cánh tay đều bị thật dày băng gạc bao vây ở. Bên trong còn cố định một khối tấm ván gỗ, nhường nàng vô pháp nhúc nhích. Trên thực tế, cho dù không cố định nàng cũng không thể động. Cánh tay toàn bộ gãy, nếu không có trị liệu, chỉ sợ về sau nàng thành cụt một tay hiệp. Rất nhanh, Thư Dĩnh mang theo hai cái y tá bộ dáng nhân đã đi tới. Hai người cho nàng đánh hai châm, trong đó nhất châm là chỉ đau. Dược hiệu dần dần phát huy. Đào Lâm chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cục chẳng như vậy đau. Tạ ơn các ngươi. Không cần. Hai người biết nàng là cùng Vu Dương đến, thập phấn không dám chậm trễ. Nói như thế nào đâu, bọn họ cảm thấy Vu Dương so với bọn hắn gia lão đại còn đáng sợ. Thư Dĩnh cho bọn hắn xử cái ánh mắt, hai người bước nhanh ly khai phòng. Đào Lâm hoãn quá mức đến, cũng có thể nói chuyện, thấp giọng nói, ta tìm được Thường Nhã, mà ta không có thể cứu ra nàng đến. Thư Dĩnh nghe nàng thanh âm có chút khóc nức nở, thở dài một tiếng, ngươi yên tâm đi, Thường Nhã sẽ không có chuyện gì, Đường Khiêm quả nhiên ở nơi đó. Mà ta làm không hiểu hắn vì sao muốn đối với ta như vậy. Đào Lâm nghĩ đến Đường Khiêm liền cảm thấy đau đầu. Ngươi đừng loạn suy nghĩ, hiện tại Vu Dương cũng tới rồi, quay đầu chúng ta bưng bọn họ hang ổ, đến lúc đó ngươi hỏi lại hắn. Đào Lâm im lặng. Thư Dĩnh nhẹ giọng ân ủi nàng, cho nàng giảm bớt thống khổ. Mẹ. Cửa truyền đến một thanh âm thực tiêm lệ. Thư Dĩnh nhận ra đó là đậu thanh âm, vội vàng đứng dậy mở cửa. Đậu, ngươi thế nào đi lại? Thư Dĩnh kinh hỉ hỏi. Này tiểu đậu từ thấy Khương Dận liền luôn luôn đi theo Khương Dận, cũng không tìm nàng. Thư Dĩnh thương tâm như vậy mấy giờ, không thể tưởng được hắn cư nhiên đi lại tìm nàng. Tính tiểu tử có lương tâm money. Mẹ, đậu túm Thư Dĩnh liền hướng bên ngoài đi. Thư Dĩnh không náo rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Ngươi làm gì? Tiểu đậu đậu hiện tại là tang thi, khí lực rất lớn, hắn túm Thư Dĩnh không thể không đi, chỉ có thể quay đầu nói: "Đào Lâm, ngươi trước nghỉ ngơi một chút a, ta đi đi trở về." Tiểu đậu đậu túm Thư Dĩnh đi ra đại lâu, luôn luôn đi đến căn cứ đại môn khẩu, nay mới ngừng lại được. Căn cứ đại môn khẩu đứng rất nhiều người, mọi người điểm chân, kiễng chân chờ đợi, giống như ở xem cái gì vậy. Thư Dĩnh cảm thấy kỳ quái, chen vào đi vừa thấy, không khỏi há to miệng ba, chỉ thấy Khương Dận ôm một cái tang thi, kích động giống như là gặp được chính mình thân nhân. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.